Thể tu chi tổ, chương 804, hang đáy. Góc truyện audio.com, hỗn độn cốc lòng đất nơi nào đó, có một cái rộng lớn đến cực điểm, phương viên mấy trăm trượng không gian lòng đất động quật. Toàn bộ hang động vách tường bị một cỗ không hiểu cấm chế bao phủ, ở giữa thì là một cái to khoảng 10 trượng ngân sắc vòng bảo hộ, nhàn nhạt ngân mang, chiếu sáng bên trong chân ma hồ cùng một cái ánh sáng loè loè nhiều mặt tinh thể. Ngoại trừ ở giữa ngân sắc vòng bảo hộ bên ngoài, động huyệt bắt mắt nhất chính là nơi hẻo lánh một cái trận pháp truyền tống, pháp trận bên trong là một cái cao cỡ nửa người cùng loại với bỏ cạp sinh vật kia sáng loáng cái càng lưỡi dao, góc cạnh rõ ràng màu xám chất sai tin sắc ngoài, tất cả đều nói rõ đây là một đầu sinh vật nguy hiểm. Tại cái này trận pháp truyền tống bên ngoài có một cái hùng hậu. Màu xám vỏ trứng vòng bảo hộ bao phủ, đầu này cùng loại với bỏ cạp sinh vật 10 phần an tĩnh đợi tại trong hộ cháo, không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, màu xám vỏ trứng vòng bảo hộ bỗng nhiên run rẩy lên, phía trên hôi mang cấp tốc biến mất, vòng bảo hộ linh quang độ dày cũng lập tức giảm bớt hơn phân nửa, cơ hồ thành trong suốt chi sắc. Bỏ cạp sinh vật trong nháy mắt này mở ra mắt kép, bên trong chớp động lên sợ hãi lẫn vui mừng, sau người đầu kia mọc ra từ phía lưỡi dao đuôi bỏ cạp như là một cây tiêu thương, bỗng nhiên hướng vòng bảo hộ đâm tới. Răng rác, vây khốn pháp trận vòng bảo hộ thật giống như cái gương vỡ nát đồng dạng, hóa thành điểm điểm tinh quang tán đi, bỏ cạp trùng đủ phi tốc hoạt động, mang theo mấy đạo tàn ảnh bắn ra, đồng thời một cỗ kinh khủng thần niệm phun trào không thôi, đợi lâu như. Vậy, ngươi dòng dõi rốt cục phá hủy thâm nguyên 10 tuyệt minh trận phó trận nhãn, tạm thời ngăn cách âm hàn chi lực truyền thâu, thời gian có hạn, chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu. Theo đạo này thần niệm phun trào, bỏ cạp đã bôn tàu đến hang động trung ương nhất cấm chế màu bạc bên ngoài, mở ra bốn khỏa răng nanh mồm miệng. Một con mọc ra cực đại ác răng u minh phi nghĩ cấp tốc leo ra, trong nháy mắt trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, linh xảo leo đến cấm chế màu bạc bên cạnh, nó trừng lớn mắt kép nhìn cấm chế màu bạc bên trong hơn một cái mặt tinh thể. Minh Hạt, ngươi suy đoán quả nhiên không sai, phía dưới liền để ta người cường tráng nhóm phá hư đạo này cấm chế. Minh Hạt tiếp tục mở ra trùng miệng, từng cái nhỏ bé màu xám con kiến liên tiếp leo ra, bọn chúng rời đi Minh Hạt về sau, liền dần dần biến thành lớn nhỏ cỡ. Nắm tay, những này mọc ra giữ tợn hàm răng u minh phi nghĩ, từng cái mở ra trên lưng trong suốt cánh, có chút khó khăn thuận cấm chế màu bạc màn sáng đi lên leo lên. Một lát thời gian, hàng ngàn con u minh phi nghĩ đã đem cái này ngân sắc vòng bảo hộ bao trùm hơn phân nửa, kia bén nhọn hàm răng hung hăng hướng phía dưới táp tới. Kéo kẹt, thanh âm bắt đầu xuất hiện tại cái này vô cùng an tĩnh trong huyệt động. Minh Hạt cái đuôi vô tình hay cố ý vung vẩy, mắt kép bên trong mang theo cực độ vẻ khát vọng, nhìn xem cấm chế màu bạc bên trong nhiều mặt tinh thể, thần niệm run run không thôi. Mình nghĩ, người thúc đẩy sinh trưởng cái này một nhóm hộ vệ tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị, nhìn chuyện này hình, chỉ cần nửa ngày thời gian, chúng ta liền có thể phá hư tầng này cấm chế, đem bản tộc thánh vật lấy đi. Mình nghĩ nằm dạp trên mặt đất, dương lên trong miệng hàm răng, thần niệm run run, lộ ra vô cùng kích động, đúng vậy a, đợi ta trở lại thâm nguyên về sau, lại tu dưỡng số lượng trăm năm, liền có thể nếm thử tiến vào trùng vương chi cảnh. Nhưng vào lúc này, toàn bộ động quật bốn phía trên vách tường, bỗng nhiên sáng lên chói mắt hào quang màu bạc, từng đạo sáng ngân sắc tiểu thiểm điện ở phía trên lưu chuyển, chiếu sáng toàn bộ động quật. Không hiểu uy áp từ vách tường chung quanh nổi lên hiện, trong động quật ma khí tựa hồ gặp cái gì kinh khủng đồ vật đều rời xa động quật vách tường, hướng trung ương chen tới, liền ngay cả cấm chế màu bạc bên trong chân ma chi khí, đều thu liễm trở về chân ma trong ao. Không có khả năng, nơi này làm sao còn có công kích cấm chế, nhất nguyên tông đều biến mất vài vạn năm, ai còn có thể kích hoạt nó. Minh Hạt phục nhãn bên trong, lộ ra vẻ không thể tin, nhìn xem vách tường chung quanh trên từng đạo ngân mang dần dần hướng bọn chúng trên không hội tụ, nó có dự cảm công kích kế tiếp sẽ khóa chặt bọn chúng tất cả minh trùng. Minh Hạt cảm thụ được cỗ uy áp này cùng chung quanh ma khí quái dị tình hình, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Đều đến bụng của ta phía dưới. Hàng ngàn con u minh phi nghĩ đình chỉ cắn xé, nhanh chóng hướng Minh Hạt dưới thân phóng đi. Minh Hạt trùng đủ run run, trên thân dũng động nồng đậm âm hàn chi lực, màu xám đen trùng thân thể đột nhiên bành trướng một vòng, sau đó nó kia mọc ra màu xám lưỡi dao cái càng giao thoa, ngăn tại dày đặc chất sai tin khôi giáp bảo hộ phía sau lưng. Nó vừa làm xong đây hết thảy, trên vách tường ngân sắc thốn mang tất cả đều hội tụ đến phía trên đỉnh đầu nó, tại đỉnh động trong cấm chế hội tụ thành một. Đạo sáng chói tia chớp màu bạc kích xạ mà xuống. Ngân sắc chớp động tản ra ba động khủng bố, không khí chung quanh nhận một loại nào đó áp bách đều trở nên cực độ bắt đầu vặn vẹo, những cái kia bị tia chớp màu bạc tiếp xúc ma khí, liền phảng phất bốc hơi đồng dạng, bị tia chớp màu bạc trực tiếp mẫn diệt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tia chớp màu bạc đánh trúng Minh Hạt phía sau lưng. không ít cháy đen khôi giáp mảnh vỡ xen lẫn màu xám lưỡi dao, hướng bốn phía kích xạ, Minh Hạt thân thể càng là trực tiếp bị tạc bay quảng hướng về phía nơi xa, trong cơ thể hắn âm hàn chi lực tiêu tán hơn phân nửa, trùng thân thể cũng khôi phục lúc đầu lớn nhỏ. Gần 200 chỉ chưa kịp tránh né U Minh Phi nghĩ, tại thiểm điện dư uy phía dưới, không có lực phản kháng chút nào địa hóa thành bụi bay, bất quá theo Minh Hạt bị tạc bay. Đạo kia vô cùng kinh khủng tia chớp màu bạc cũng biến mất không thấy gì nữa. Minh Hạt trùng đủ rung động, vẫy đuôi một cái, trở mình, nó trước kia mọc ra màu xám lưỡi dao kìm trên vuốt, đều ra hiện một lỗ hổng, kìm chảo biến thành tàn lưỡi đao, phía sau lưng kia hùng hậu chất sai tin khôi giáp bên trên, cũng bị nổ tung một cái hố nhỏ động, bất quá Minh Hạt khôi giáp dày đặc vô cùng, không có bị toàn bộ phá vỡ. Minh Hạt thần thức có chút phát run nói, đạo này công kích hẳn là nhằm vào 10 cấp ma tướng trở lên tồn tại, nếu không phải tia chớp màu bạc năng lượng nhằm vào ma khí, chỉ sợ ta cấp 9 trùng đem phòng ngự, căn bản ngăn cản không nổi. Minh Hạt phục nhãn bên trong đều là lòng còn sợ hãi chi sắc, coi như bên trong năng lượng ẩn chứa là nhằm vào ma tộc nhưng công kích uy năng vẫn là kích phá nó kia cấp 9 trùng đem cái càng. Sau lưng nó chất sai tin khôi giáp cũng đều bị oanh phá gần một nửa. Trốn ở Minh Hạt phần bụng trốn qua một kiếp Minh Nghĩ cũng truyền ra sợ hãi thần thức, nơi này làm sao xuất hiện công kích cấm chế. Lấy ngươi thể xác chỉ có thể miễn cưỡng tiếp được một kích, nếu là một lần nữa chúng ta chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Minh Hạt vuốt ve bị thương cái cẳng, mắt kép quan sát một vòng nói, Minh Nghĩ, mặc dù ta không biết đạo này công kích là thế nào bị kích hoạt nhưng nó hiển nhiên không có kích thứ hai chi lực. Ngươi nhìn chung quanh vách tường, trước kia nồng đậm cấm chế khí tức trở nên nhỏ yếu không chịu nổi, còn sót lại cấm chế chi lực miễn cưỡng duy trì vách tường cố định, hiển nhiên vừa mới tia chớp màu bạc đã đem chung quanh cấm chế chi lực tiêu hao sạch sẽ. Minh Nghĩ quan sát một vòng, phát hiện quả nhiên giống. Minh Hạt nói như vậy, bất quá nó mắt kép bên trong, vẫn là lóe vẻ bất an, sau đó nó nắm đấm lớn thể nội tuôn ra mênh mông thần niệm đem còn lại hơn 700 con U Minh Phi Nghĩ bao phủ. Trước kia chỉ có nắm đấm lớn con kiến, phảng phất nhận lấy một loại nào đó kích thích từng cái trùng thân thể lại tăng một vòng, mắt kép đỏ bừng, một lần nữa xông lên ngân sắc vòng bảo hộ, hàm răng khẽ trương khẽ hợp thôn phệ lấy cấm chế màu bạc linh quang kia gặm ăn tốc độ so ngay từ đầu bạo tăng gấp đôi. Minh Nghĩ thần niệm có chút yếu ớt nói, không thể không hao tổn một ít thần thức, Nhất Nguyên Tông năm đó thống lĩnh tu tiên giới tuần tự đánh lui chúng ta Minh chủng tộc cùng ma tộc, thực lực không thể khinh thường, càng nhanh rời đi nơi này càng tốt. Minh Hạt nghe được câu này, thần thức không khỏi hừ lạnh một tiếng, năm đó tu tiên. Giả, nếu không có yêu tộc trợ giúp cái nào dễ dàng như vậy đem chúng ta đánh lui, hiện tại yêu tộc xuống dốc không có người sẽ giúp bọn hắn, lần sau Minh chủng tộc giáng lâm thời khắc chính là... A, Minh Hạt phảng phất phát hiện cái gì, phục trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nơi này còn có tu tiên giả, đúng, vách tường cấm chế chi lực đại giảm, bọn hắn có thể cảm ứng tới đây nồng đậm ma khí, Nhất Nguyên bí cảnh mở ra, Tề Quốc đỉnh tiêm kết đan ma tu đều sẽ tiến đến, ta không quá đánh nữa đấu lực, ngươi mau đem bọn hắn giải quyết, đừng quấy nhiễu được chúng ta thu lấy thánh vật, đó là đương nhiên, vừa vặn làm điểm kim đan, đánh một chút nha tế. Minh Hạt thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tác lão tài xế, phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.